Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên lực của chiêu này ít nhất tương đương với một chiến hồn sư cấp 55. Thậm chí còn mạnh hơn nữa. Hán địa chùi. Nghe tên đã thấy đây là một hồn kỹ thượng thừa. Thế mà, Vương Phong không hề hấn gì. Chỉ có lôi đài bị tổn hại chút ít. Vì phân tâm ngưng tụ cây búa lớn, Vương Phong không kịp thi triển nghịch chuyển càn khôn. Đành phải đón đỡ trực tiếp. Dù sao, với thể chất của hán, cũng chẳng hề hấn gì. Lực lượng rất mạnh. Hồn thú này cũng thật sự mạnh. Vương Phong nhẹ nhàng lắc thí thần thương. Lập tức đánh bay Chiến Khiếu Thiên, mũi thương vẽ nên một đường cong kỳ dị, đâm thẳng về phía Chiến Khiếu Thiên. Thấy vậy, Chiến Khiếu Thiên đang bay lơ lửng trong không trung, trong lòng thoáng lạnh. Quá khẽ, hồn kỹ, cương khí thần bích, hồn hàn màu vàng thứ nhất sáng rực. Cánh tay của hắn đột nhiên phồng lên, cánh tay vốn phủ đầy lông đồng dày đặc, trong nháy mắt tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, biến thành màu xám bạc. Đây là một loại hồn kỹ phòng ngự, có thể làm cho một bộ phận cơ thể trở nên vô cùng cứng rắn, tăng cường 100% khả năng phòng thủ, thêm một lớp hộ cháo hồn lực, cộng thêm sức mạnh vốn có của võ hồn. Cho đến nay, chưa có hồn sư nào dưới cấp 60 có thể phá vỡ lớp phòng ngự này của hắn. Thế nhưng, ngay sau đó, lớp hộ cháo ấy bị xuyên thủng dễ dàng, mũi thương vẫn giữ nguyên uy lực, hơi lệch đi vài tấc, lại đâm thủng cánh tay hắn cứng như sắt thép, tạo ra một vết thương nhỏ. Chiến Khiếu Thiên sửng sốt. Không ngờ thương của đối phương lại có uy lực như vậy, có thể dễ dàng xuyên thủng lớp phòng ngự do hồn kỹ tăng cường của hắn. Tuy nhiên vết thương trên cánh tay rất nhẹ, không đáng kể. Chiến Khiếu Thiên ngã xuống đất, hai chân để lại hai vết sức nhạt trên mặt lôi đài. Lúc này, Cửu Nhất Khai chậm rãi tiến lại gần hắn. Chiến Khiếu Thiên đứng dậy, định tấn công trở lại, nhưng lại phát hiện Cửu Nhất Khai không hề để ý đến hắn, mà đi về phía các đồng đội phía sau. Chiến Khiếu Thiên biến sắc, đồng tử hiện lên một tia máu, hồn lực trong cơ thể nhanh chóng tiêu tán như bị rút cạn, hơi lạnh lan khắp người, vết thương truyền đến từng đợt đau đớn như xé nát tâm hồn, khiến hắn khó chịu đến cực điểm. Vừa đứng lên liền lại quỳ một gối xuống đất, cung lấy vết thương, trán đầy mồ hôi. Đây là Chiến Khiếu Thiên nhìn vết thương nhỏ xíu ấy, gương mặt tuấn tú gần như biến dạng. Vết thương nhỏ như vậy, sao lại khiến hắn đau đớn khủng khiếp đến thế? Với khả năng tự lành của hắn, vết thương nhỏ này lẽ ra dễ dàng hồi phục mới đúng. Thế nhưng, đây là vết thương do thí thần thương gây ra. Đừng nói Chiến Khiếu Thiên đang vận dụng hồn kỹ phòng ngự, cho dù hồn lực của hắn cao hơn cả cấp 10-20, một thương của Vương Phong cũng đủ để dễ dàng gây thương tích cho hắn. Đây là do Vương Phong cố ý chết đi vài phần. Nếu không vết thương sẽ lớn hơn nữa. Sắc khí hung bạo khủng khiếp có thể trực tiếp tổn thương linh hồn hắn. Căn bản sống không được bao lâu. Ngay cả thể chất của Nhị Minh cũng khó lòng phòng ngự được đòn tấn công của thí thần thương. Huống hồ hắn chỉ là một hồn tôn hơn 40 cấp. Nói thẳng ra, ngay cả Phong Hào Đấu La cũng khó lòng phòng thủ. Chỉ là Vương Phong không chắc đã đánh chúng thôi. Lực công kích của thí thần thương gần bằng bàn cổ phủ. Chưa kể đòn tấn công của thí thần thương còn mang theo hiệu quả đặc thù. Nếu Vương Phong thi triển hồn kỹ Phệ Hồn Huyết Dực, hồn lực của Chiến Khiếu Thiên sẽ bị Vương Phong hút cạn. Tình hình sẽ còn thảm hại hơn. Hôn mê chỉ là nhẹ. Mọi người chỉ thấy Cửu Nhất Khai cầm trường thương võ hồn bí ẩn, chỉ nhẹ nhàng quẹt qua cánh tay Chiến Khiếu Thiên, liền biến mất không dấu vết. Sau đó, Cửu Nhất Khai đi thẳng qua Chiến Khiếu Thiên, như thể đối phương đã bại trận. Thế nhưng sự thật là, Chiến Khiếu Thiên quả thật không thể đứng dậy. Cửu Nhất Khai đi qua bên cạnh hắn mà hắn cũng không đứng lên, chỉ nằm trên mặt đất vô cùng đau đớn, toàn thân run rẩy. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Sao lại thế này? Dưới đài, Đái Mộc Bạch kinh hãi nói, chín mông cuồng thú có khả năng phòng ngự kinh người, không kém gì những huyền quy khác. Hồn lực của hắn hiện tại được tăng cường mạnh mẽ, lại còn sử dụng hồn kỹ phòng ngự, sao có thể bị thương nhẹ như vậy? Cho dù bị thương, cũng chỉ là một vết thương nhỏ thôi, sao lại có vẻ như sắp chết vậy? Không chỉ Đái Mộc Bạch, rất nhiều người đều không hiểu nổi sức mạnh của Chiến Khiếu Thiên. Những người học viện Tinh La đều rõ nhất khả năng phòng ngự cực kỳ biến thái, ngay cả bang bốn hồn sư hệ cường công cùng cấp cũng khó phá vỡ phòng ngự của Chiến Khiếu Thiên. Huống hồ Chiến Khiếu Thiên còn sử dụng hồn kỹ phòng ngự. Lúc này, Ninh Nham Thu võ hồn kia đã bị Vương Phong dùng huyền minh thứ ngưng tụ thành búa lớn đánh ngất. Búa lớn, khi Vương Phong tấn công Chiến Khiếu Thiên, đã đánh về phía hồn sư kim thuộc cầu phía sau. Nhưng vị hồn sư lộ châu kia rất bất phàm, lập tức tạo ra một mặt thủy độn trước mặt mấy người, làm giảm sức mạnh của búa lớn. Rồi vị hồn sư kim thuộc cầu kia hét lớn một tiếng, toàn thân tỏa sáng chói mắt, lấy thân làm khiên chắn, nhảy lên cao, đánh về phía búa lớn. Tuy sức mạnh của búa lớn lúc này đã yếu đi, nhưng họ không ngờ búa lớn này nặng khoảng hơn 5.000 kg. Chỉ thấy bộ giáp sắt của hồn sư kim thuộc cầu vỡ tan thành từng mảnh, cả người bay ra ngoài, đập vào 6 mặt thể kim thuộc cầu đang bảo vệ hai hồn sư hệ hỗ trợ. Búa lớn vẫn còn dư lực, đập thẳng vào 6 mặt thể kim thuộc cầu, đập ra một cái hố lớn, rồi bất ngờ bật ngược lại. Rõ ràng hồn kỹ phòng vệ của hồn sư kim thuộc cầu có hiệu quả phản lực nhất định. Búa lớn bật ngược lại hóa thành vô số tia đen, bay về phía Cửu Nhất Khai đang đứng gần nó. Ngay sau đó, hào quang lóe lên, vung phong lại biến mất tại chỗ. Mũi thương như hàn quang, đâm thẳng vào 6 mặt thể kim thuộc cầu. Đinh! Mũi thương xuyên thủng 6 mặt thể kim thuộc cầu không chút trở ngại. Tay Vương Phong run lên, 6 mặt thể kim thuộc cầu lập tức nổ tung, lộ ra 3 người bên trong tái nhợt mặt mày. Đến lúc này, trừ một con Lôi Minh Điểu giữa không trung bất lực hồi thiên, toàn bộ đội chiến thần đã không còn bất cứ chiến lực nào. Tất cả mọi người ngơ ngác. Một giọng nói khàn khàn từ phía sau chậm rãi vang lên. Chúng ta nhận thua. Đó là giọng của Chiến Khiếu Thiên. Hắn chủ động nhận thua. Toàn trường chìm vào tĩnh lặng. Sự việc thay đổi quá nhanh. Ngay khi Cửu Nhất Khai lấy ra võ hồn hình thương bí ẩn, chưa đầy ba lâu, toàn bộ đội chiến thần đã hoàn toàn bất lực. Bởi vì Vương Phong biết, thực ra đội chiến thần vẫn có một điểm yếu chí mạng. Chiến Khiếu Thiên, người này là nhân vật chủ chốt trong nội. Thiếu hắn, thực lực của toàn đội sẽ giảm mạnh. Vương Phong dùng thí thần thương chính là vì không muốn hao tổn sức lực với Chiến Khiếu Thiên. Vì hắn biết thực lực của người này rất mạnh. Ở trạng thái lúc đó, hắn đã gần bằng một số cao thủ. Thêm vào địa thế nước và lôi, hiệu ứng suy yếu của nước đọng đặc thù, cùng với thể chất của hắn không khác biệt là mấy. Thí thần thương có hiệu quả này, chỉ cần trúng thương, lập tức khiến đối thủ mất đi khả năng chiến đấu. Không cần phải giết hắn, hắn chỉ sử dụng năng lực tự thân của thí thần thương mà thôi. Ngay cả hồn kỹ của thí thần thương cũng không dùng. Nếu dùng hồn kỹ thì quá khoa trương. Vương Phong nghĩ vậy nên thôi, chỉ dùng thí thần thương là đủ rồi. Nghe Chiến Khiếu Thiên nhận thua, những người còn lại thất hồn lạc phách đứng dậy. Lôi Minh Điểu hồn sư giữa không trung cũng rơi xuống. Họ vây quanh Chiến Khiếu Thiên, nhìn đội trưởng đang run rẩy, dường như chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng. Cai nấy đều im lặng. Chúng ta đi. Chiến Khiếu Thiên liếc nhìn Cửu Nhất Khai, ánh mắt dưới lớp mặt nạ đen lạnh lẽo như tỏa ra khí tức của tử vong, khiến hắn sợ hãi. Nói xong, hắn được các đội viên đỡ xuống đài. Đến đây, trọng tài mới giật mình tỉnh dậy và tuyên bố: Tử Tinh Học Viện thắng Rinhiri. Lời này vừa dứt, toàn trường xôn xao. Cửu Nhất Khai lại thắng. Lần này hắn phô diễn võ hồn mới và hồn hoàn vạn năm. Đây là lần đầu tiên Vương Phong sử dụng thí thần thương trong một giải đấu lớn. Tô Lành thoáng qua nhưng đã định đoạt thắng bại. Tin tức về Cửu Nhất Khai song sinh võ hồn, hồn hoàn vạn năm lập tức lan truyền khắp giải đấu. May mắn là cuộc thi này không có khán giả bình thường, chỉ có các học viện. Nếu không, danh tiếng của Cửu Nhất Khai sẽ còn vang xa hơn nữa. Sau trận đấu này, 14 đội còn lại hầu như đều cầu trời khấn Phật đừng gặp phải Cửu Nhất Khai song sinh võ hồn. Thầy ơi, đây là song sinh võ hồn thứ hai con thấy. Đường Tam thì thầm, võ hồn thương của hắn dường như vô cùng mạnh mẽ, tuyệt đối không phải võ hồn trường thương bình thường. Võ hồn thương có rất nhiều loại, nhưng rõ ràng võ hồn thương của Cửu Nhất Khai không chỉ có sức công kích khủng khiếp mà còn có hiệu quả đặc biệt. Với sức mạnh của Chiến Khiếu Thiên, chỉ một vết thương nhỏ sao có thể mất khả năng chiến đấu. Nếu không phải đây là trận chung kết, nhiều người sẽ cho rằng đây là một trận đấu dàn xếp. Đại sư gật đầu, thầm nghĩ, đây là hình thái thứ tư của Tiểu Phong Thanh Liên võ hồn phải không? Hóa ra hắn vẫn giữ lại, định dùng trong trận chung kết. Cửu Nhất Khai mạnh quá, song sinh võ hồn, chưa kể đến cái búa bình thường kia. Riêng cây thương này, hồn hoàn vạn năm, a địt nổi. Mã Hồng Tuấn gãi đầu, hơn nữa, ta vừa phát hiện một bí mật, hắn căn bản không dùng hồn kỹ. Mã Hồng Tuấn rất hâm mộ Cửu Nhất Khai. Ban đầu, hắn chỉ hâm mộ hồn cốt huyền ảo của đối phương, đủ loại hình thái biến hóa, giết người vô hình. Năm nó, màn quay người tiêu sái tại Tây Nhĩ Duy Tư đại đấu hồn tràng khiến Mã Hồng Tuấn cảm thấy mình cả đời này cũng không học được. Không ngờ, lần này võ hồn thứ hai của đối phương vừa xuất hiện đã mạnh đến mức kinh người. Cái thương đó tỏa ra sắc khí khủng bố. Yễu Nhị Long cau mày nói, võ hồn này chắc chắn không phải đồ tầm thường. Tiểu Cương, ngươi nhận ra không? Đại sư lắc đầu, thanh niên võ hồn của Tiểu Phong quả thực là võ hồn hiếm thấy trên đời. Mỗi hình thái hắn đều chưa từng thấy qua, công năng lại vô cùng kỳ lạ, vượt xa kiến thức của ông. Ngoa, may quá, hắn ngày mai vòng 2 mới thi đấu. Chữ Vinh Vinh mừng rỡ nói, chúng ta vòng 3 mới đấu. Cho dù gặp phải hắn cũng phải đến vòng 4 mới có thể đối đầu. Không có cách. Quá mạnh. Thực lực cửu nhất khai hiện tại khiến 7 người họ cảm thấy rất khó đánh bại. Thậm chí còn khó hơn việc đối đầu với những người chưa từng xuất hiện của võ hồn điện hoàng kim nhất tộc. Dù sao 3 người kia vẫn chưa lộ diện. Nhưng hình ảnh cửu nhất khai mạnh mẽ đã khắc sâu vào tâm trí họ. Cùng lúc đó, tại bàn tiệc dành cho khách quý danh dự phía trước, hai phái đoàn từ hai đế quốc đang ngồi đó. Thiên Nhận Tuyết Vân như ngay khi Thanh Trường Thương xuất hiện đã siết chặt hai tay. Thanh Hà, sao vậy? Chư Phong Chí nhận ra sự bất thường của đệ tử mình, không khỏi kinh ngạc hỏi. Không, không sao. Thầy, Thiên Nhận Tuyết miễn cưỡng cười. Không ngờ cửu nhất khai lại là song sinh võ hồn. Thật khiến người kinh ngạc. Nhưng trong lòng nàn thì thầm. Song Vu Tu, nhất định là ngươi. Ta không tin ngoài ngươi ra còn ai có thể có sự ngụy trang, giọng nói và võ hồn này. Nhưng tại sao ngươi lại đến đây? Thiên Nhận Tuyết váng ngượng kìm nén sự khó hiểu và kích động trong lòng. Nửa năm trước, dù thời gian ngắn ngủi ở tinh đấu đại xâm lâm, nhưng nàng vẫn thường phiên nhớ lại, không thể nào quên bóng dáng bí ẩn đó. Thậm chí vài lần, nàng muốn quay lại tinh đấu đại xâm lâm xem Phong Vu Tu có ở đó không, nhưng đều kìm nén lại vì biết mình không thể rời thiên đấu thành lâu. Sau đó, bóng dáng tương tự xuất hiện ở vòng loại đấu. Lần đầu tiên thấy cửu nhất khai, Thiên Nhận Tuyết đã rất nghi ngờ, nhưng không dám chắc. Vì chỉ dựa vào trang phục tương tự thì có quá nhiều khả năng. Nhưng khi biết đối phương thực sự liên quan đến Phong Vu Tu, nàng vô cùng ngạc nhiên, nên đã cho hắn lệnh bài của Gia Gia để giúp hắn vượt qua sự khó xử của Tát Lạp Tư Bạch Kim giáo chủ. Nhưng ngươi đến đây rất nguy hiểm. Thiên Nhận Tuyết hơi siết chặt tay. Khi tức mà hắc án thiên dương võ hồn tỏa ra quá tà ác. Với ý chí của võ hồn điện, lại võ hồn tà ác này, đừng nói giáo hoàng, ngay cả Gia Gia mà biết cũng sẽ không tha. Nó cũng dễ dàng cho người phụ nữ kia có cơ tấn công. Nhưng ngươi đã cứu ta hai lần. Thiên Nhận Tuyết nhìn bóng dáng chiến thắng trên này, sự kinh ngạc vẫn chưa biến mất trong mắt. Chư Phong Chí nhìn ánh mắt đệ tử mình, không khỏi cảm thán. Cửu nhất khai này quả thực khiến người ta kinh ngạc. Ông không để ý nhiều đến biểu cảm của đệ tử. Thực ra bản thân ông cũng không thể kìm nén sự kinh ngạc. Nhưng mà nói đến, Tiểu Phong cũng không tệ. Chữ Phong Chí nghĩ thầm. Với uy lực của băng diễm nộ thần liên, ngay cả hồn đấu la cũng bị thương. So với cửu nhất khai cũng không hề kém. Vinh Vinh phải cố gắng lên. Vòng 1 của trận đấu kết thúc như vậy. Trận đấu hôm nay có 2 trận đấu lớn nhất khiến Đường Tam và những người khác vô cùng kinh ngạc. Thứ nhất là Thần Phong Học Viện. Đúng vậy. Sĩ Hỏa Học Viện tuy rằng đã nhận thua trước họ, nhưng Sĩ Hỏa Học Viện và Thần Phong Học Viện lại liên kết với nhau. Sự kết hợp của hai học viện này tạo ra sức mạnh cực kỳ to lớn. Trận đấu trên sân cũng là thắng lợi áp đảo. Điều này rõ ràng là lợi dụng quy tắc sơ hở và có sự thông đồng với võ hồn điện. Tuy chung kết không cho phép thay người, nhưng lại có thể thay đổi học viện. Chỉ cần có sự sắp xếp của võ hồn điện. Thứ hai tất nhiên là cửu nhất khai. Hắn sử dụng võ hồn thứ hai. Với tư thế áp đảo, đã đánh bại chiến thần học viện. Sức mạnh của song sinh võ hồn khiến nhiều học viện, thậm chí cả võ hồn điện, phải nhìn nhận lại thực lực đáng vờm của cửu nhất khai. Đêm đó, tại một quán rượu ở võ hồn thành Jilly. Sao lại thế này? Các ngươi, những hồn sư hệ chữa bệnh của võ hồn điện, sao lại cứu khiếu thiên không được? Một người đàn ông mặc áo giáo viên gầm lên. Trước mặt hắn là một người đàn ông mặc trang phục võ hồn điện, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Còn trên giường bệnh, chính khiếu thiên lúc này toàn thân đổ mồ hôi như hạt đậu, cơ thể cứng đờ. Thiên không kêu la gì, nhưng ai cũng thấy được hắn đang chịu đựng nỗi đau đớn khủng khiếp. Từ sau khi trận đấu kết thúc, hắn vẫn luôn như vậy. Mặc dù có hồn sư hệ chữa bệnh đi theo, nhưng hoàn toàn không có hiệu quả. Tuyệt vọng, vì giáo viên đội trưởng của chiến thần học viện đành phải cầu cứu võ hồn điện, muốn tìm một hồn sư hệ chữa bệnh cấp cao đến chữa trị. Xin lỗi, ta chỉ cấp 54. Người đàn ông mặc áo chấp sự võ hồn điện lắc đầu. Nhưng mà ở tổng điện có một hồn thánh hệ chữa bệnh cấp 76. Có lẽ có thể chữa trị. Nhưng mà hồn thánh chỉ chữa trị cho người của võ hồn điện. Nếu chiến thần học viện gia nhập võ hồn điện, ta có thể báo cáo cấp trên để hồn thánh đại nhân ra tay chữa trị cho các người. Nghe vậy, vị giáo viên kia im lặng. Những thành viên khác cũng im lặng. Chiến thần học viện là học viện danh tiếng nhất của đế quốc Tinh La. Làm sao có thể gia nhập võ hồn điện? Hoặc là, chỉ cần một mình hắn gia nhập võ hồn điện cũng được. Vị chấp sự võ hồn điện tiếp tục nói. Nếu hắn gia nhập võ hồn điện, hồn thánh đại nhân cũng có thể ra tay vì hắn. Rõ ràng, đây là muốn Chiến Khiếu Thiên gia nhập võ hồn điện, vì họ nhìn trúng tiềm năng của Chiến Khiếu Thiên. Thật vậy, với võ hồn chiến mộng cự thú của Chiến Khiếu Thiên, bất cứ thế lực nào cũng sẽ coi trọng. Không, không cần. Chiến Khiếu Thiên ý thức mơ hồ, nhưng vẫn có thể nói. Giọng nói đứt quãng. Đa tạ võ hồn điện. Hàn Ý, Nghe vậy, vị chấp sự kia biến sắc, lạnh lùng hừ một tiếng, đứng dậy rời đi. Hắn được giáo hoàng phái đến đây chữa trị. Theo hệ của giáo hoàng, nếu Chiến Khiếu Thiên không có ý định gia nhập võ hồn điện, thì họ không cần quan tâm nữa. Nhìn vị chấp sự võ hồn điện rời đi, căn phòng càng thêm im lặng. Thương võ hồn của Cửu Nhất Khai rốt cuộc là thứ gì? Long Vũ nghiến răng nghiến lợi nói. Sức mạnh của nó quá lớn, vết thương như vậy mà cũng không thể chữa trị. Ngay cả đội trưởng mạnh mẽ cũng không thể ngăn cản. Nếu họ trúng một chiêu, e rằng không thể sống sót. May mắn là đội trưởng kịp thời nhận thua. Cửu Nhất Khai cũng không có ý định làm hại họ. Làm sao bây giờ? Đình lão sư, những thành viên khác nhìn về phía đội trưởng. Vị giáo viên này nóng như ngồi trên đống lửa, nhưng lại không có cách nào. Đúng lúc này, từ bên ngoài cửa sổ, một cơn gió mát thổi vào. Một bóng người đen tuyền đột nhiên xuất hiện. Cửu Nhất Khai, một hồn sư hô lên, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Ngươi đến làm gì? Đội trưởng Điền lão sư nhìn ra ngoài cửa sổ, đồng tử hơi co lại, lạnh lùng nói. Nói xong, hắn lập tức lấy ra 7 đạo hồn hoàn, cảnh giác nhìn Cửu Nhất Khai. Yên tâm, ta không phải đến gây phiền toái. Cửu Nhất Khai giọng khàn khàn đáp. Muốn hắn sống, tất cả đều ra ngoài. Ta có thể làm hắn bị thương, tự nhiên cũng có thể cứu hắn. Không cần phản bác, các ngươi không có lựa chọn nào khác. Võ hồn điện không thể cứu các ngươi, cũng sẽ không cứu các ngươi. Thí hồn thương tạo ra vết thương, xét về cấp độ, không hề thua kém Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Ở đấu la thế giới, loại thương tích này không thể chữa trị. Ngay cả phong hào đấu la hệ chữa trị, Vô Phong cũng không chắc có thể cứu. Vì hắn chưa từng thấy qua phong hào đấu la nào chữa được loại thương thế này. Nghe vậy, mọi người đều im lặng. Hắn chỉ sống được nhiều nhất một ngày. Vương Phong nói thêm khi thấy mọi người im lặng. Nghe xong, mấy người đều giật mình. Ra ngoài, Điền lão sư trầm giọng ra lệnh. Nói rồi, Điền lão sư dẫn theo các đội viên khác ra ngoài. Hàn tin Cửu Nhất Khai có thể cứu Chiến Khiếu Thiên. Vì vết thương do chính Cửu Nhất Khai gây ra, hàn chắc chắn có cách chữa trị. Hơn nữa, giữa họ không có thù oán. Cửu Nhất Khai không cần phải giết Chiến Khiếu Thiên. Quan trọng hơn là, họ thực sự không có cách nào khác. Thực tế cũng đúng như suy nghĩ của hắn. Vương Phong không hề muốn giết Chiến Khiếu Thiên. Không oán không thù. Vương Phong thậm chí còn khá tò mò về võ hồn của hắn. Chiến mông cuồng thú võ hồn này không hề thua kém, thậm chí còn mạnh hơn những võ hồn đỉnh cao khác. Trong nguyên tắc, Vương Phong chưa từng thấy qua võ hồn này, nên mới hiếu kỳ nó sẽ phát triển như thế nào. Sau khi đuổi mọi người đi, Vương Phong sử dụng kim liên, có thể chữa trị hoàn toàn cho Chiến Khiếu Thiên. Chiến Khiếu Thiên lúc này thần trí không rõ, mắt cũng không mở được, không nhìn thấy gì cả. Vương Phong điều chỉnh kim liên, một luồng năng lượng vàng óng ngấp tức rơi xuống vết thương trên cánh tay Chiến Khiếu Thiên. Vết thương nhanh chóng lành lại. Vương Phong thu hồi kim liên, rất nhanh, chỉ mất khoảng 2-3 giây, vừa lành vết thương. Chiến Khiếu Thiên mở mắt, ánh mắt phức tạp nhìn Cửu Nhất Khai đã quay lưng bỏ đi. Đa tạ ân cứu mạng, Chiến Khiếu Thiên giọng khàn khàn nói. Dù vết thương do đối phương gây ra, nhưng trong trận đấu, bất cứ thương tổn nào cũng không thể trách ai, chỉ có thể trách bản thân yếu kém. Vương Phong lắc đầu, không trả lời, biến mất trong bóng đêm. Một lúc sau, Điền lão sư dẫn các đội viên trở lại. Khiếu Thiên, tình hình thế nào? Mưu khẻ rồi à? Điền lão sư vừa vào đã thấy Chiến Khiếu Thiên tỉnh lại, không khỏi ngạc nhiên. Ta không sao. Chiến Khiếu Thiên cười, sờ lên vết thương, cảm thấy thật kỳ lạ. Vết thương này đau đớn như trực tiếp tấn công linh hồn, bất cứ phương pháp chữa trị nào cũng vô hiệu. Mặc dù lúc đó ý thức mơ hồ, nhưng Chiến Khiếu Thiên biết, ngay cả hồn thánh cấp 76 của võ hồn điện cũng không thể chữa khỏi. Vị Cửu Nhất Khai này, quả thật không tầm thường. Chiến Khiếu Thiên thở dài, không ngờ ở độ tuổi đó lại có sức mạnh như vậy. Điều khiến ta càng kính nể hơn là, hắn lại ra tay cứu ta. Hắn làm vậy vì sao? Điền lão sư trầm ngâm hỏi. Không biết. Chiến Khiếu Thiên lắc đầu. Ta chỉ cảm thấy cánh tay ấm áp, có một luồng năng lượng chảy vào rồi vết thương liền lành. Có lẽ là năng lực đó có thể gây thương tích và cũng có thể chữa lành thương tích. Đúng rồi, lão sư, ngày mai con sẽ giả vờ vẫn chưa khỏe, trực tiếp rời khỏi võ hồn thành Ninh Tơ. Nếu không, người võ hồn điện dễ dàng nghi ngờ. Chiến Khiếu Thiên thuộc hệ sức mạnh, nhưng đầu óc vô cùng thông minh, nếu không cũng không thể làm đội trưởng. Được. Ngày thứ hai, vòng đấu thứ hai bắt đầu. Vì Tử Tinh Học Viện được miễn đấu vòng một ở giải đấu thiên đấu đế quốc, nên Vương Phong tranh thủ đi xem trận đấu của Đường Tam và các bạn. Tuy nhiên, khi Vương Phong đến khu nghỉ ngơi của Sử Lai Khắc Học Viện, anh ấy mọi người có vẻ khá trầm mặc. Đại sư Yirin, họ gặp phải đối thủ gì thế? Vương Phong tò mò hỏi. Là đội hạt giống thứ 5 của Hoàng gia Học Viện. Tinh La Đế Quốc. Đại sư lắc đầu, cũng là một đối thủ mạnh, ngang ngửa với Chiến Thần Học Viện. Nghe vậy, Vương Phong giật mình. Đội hạt giống thứ 5 của Hoàng gia Học Viện, Tinh La Đế Quốc, đã được biễn đấu vòng 1. Không ngờ vòng 2 Đường Tam lại gặp phải họ. Nếu anh nhớ không lầm, học viện này có liên quan đến Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh. Phong ca, hôm nay anh đến xem thi đấu à? Đường Tam nhìn thấy Vương Phong, cười nói, không ngờ hôm nay chúng ta lại gặp phải một đối thủ mạnh. Nhưng theo tôi nghiên cứu thì Hoàng gia Học Viện Tinh La Đế Quốc thực ra yếu hơn Chiến Thần Học Viện ngày hôm qua. Tức là anh không đến xem trận đấu hôm qua, nhưng chúng ta vẫn có cơ hội thắng khá cao. Tuy Đường Tam nói vậy, nhưng những người khác vẫn trầm mặc lạ thường. Tốt rồi, Vương Phong gật đầu, rồi nhìn về phía Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh, chậm rãi nói, hai người có chuyện gì phải không? Mọi người cùng nhìn về phía hai người. Từ lúc Phờ Danh Kỳ, viện trưởng, thông báo kết quả bốc thăm, họ đã nhận ra vẻ khác thường của hai người. Ừm, Chu Trúc Thanh nhìn thấy Vương Phong, sắc mặt có vẻ khá hơn, nhẹ nhàng gật đầu, đứng dậy, liếc nhìn Đái Mộc Bạch, ngươi nói hay là ta nói? Đái Mộc Bạch, tâm trạng sa sút, miễn cưỡng đứng dậy, vẫn im lặng. Đúng lúc đó, một cô gái tóc ngắn mặc áo xanh lam bước vào khu nghỉ ngơi. Tươi cười nói, Tiểu Bạch, nghe nói hôm nay các cậu thi đấu, cố lên nhé. Đó là Thủy Nguyệt Nhi. Mọi người sửng sốt, sao các cậu thế này? Tôi đến để cổ vũ cho các cậu mà. Thủy Nguyệt Nhi ngạc nhiên nhìn mọi người. Tên Thủy Học Viện hôm nay may mắn, đã thi đấu xong, đối thủ rất yếu, nên có thể vào vòng 3. Dù vòng sau sẽ khó khăn hơn, may mắn thay, mục tiêu của Thủy Băng Nhi cũng là vào vòng 3. Vương Phong biết điều này vì thỉnh thoảng Thủy Băng Nhi tìm anh trò chuyện vài câu, chủ yếu về tình trạng của Gia Gia. Vì thế, Thiên Thủy Học Viện đã khá dễ dàng. Thủy Băng Nhi là một cô gái khác thường. Cô rất thông minh, hiểu năng lực của mình, không đặt nặng thắng thua. Vào được vòng 3 đã là thành tích tốt nhất của Thiên Thủy Học Viện rồi. Thấy Thủy Nguyệt Nhi đến, sắc mặt Đái Mộc Bạch cũng tươi tắn hơn. Mối quan hệ của hai người đã nhanh chóng trở nên thân thiết sau vòng loại, sau trận đấu thăng hạng càng thêm gần mó. Trên đường đến nay, Đái Mộc Bạch thường xuyên tìm Thủy Nguyệt Nhi trên xe ngựa của Thiên Thủy Học Viện. Để tôi nói, Chu Trúc Thanh bình tĩnh nói, trận đấu này liên quan đến tính mạng của hai chúng tôi. Nơi thua, tôi giờ, Mộc Bạch và Radio, chắc sẽ rất thảm. Nghe vậy, mọi người đều sửng sốt. Trúc Thanh, chuyện gì xảy ra vậy? Đường Tam nghiêm nghị hỏi. Chu Trúc Thanh liếc mắt nhìn Đái Mộc Bạch, rồi nói, ta và hắn đều là người Tinh La Đế Quốc, đều là con trai trưởng của các gia tộc lớn. Theo quy định từ nhỏ của gia tộc, tỷ tỷ ta và ca ca hắn có hôn ước, ta và hắn cũng có hôn ước. Đây là tục lệ truyền thống từ lâu đời của hai nhà. Mọi người tuy đã phần nào đoán được mối quan hệ giữa hai người, nhưng không ngờ lại phức tạp như vậy. Ai nấy đều ngạc nhiên. Vương Phong khẽ gật đầu. Hắn vốn biết chuyện này, nhưng tình hình hiện tại khác xa so với trong nguyên tắc. Thì tỷ ta và ca ca hắn đều là hồn sư có thiên phú rất mạnh trong gia tộc. Gia tộc luôn có sự tranh đấu để kế thừa vị trí tộc trưởng. Nhưng ta và hắn cơ hội rất nhỏ vì thực lực chưa đủ. Cuộc thi đấu này là một cơ hội. Nếu thắng được họ, chúng ta sẽ nắm giữ cơ hội kế thừa. Nói đến đây, sắc mặt Chu Trúc Thanh hơi đổi. Mà tỷ tỷ ta và ca ca hắn đang học tại Học viện Hoàng gia Tinh La, cũng chính là đối thủ của chúng ta trong trận đấu này. Chu Trúc Thanh tiếp tục. Ta và Trúc Thanh đều không muốn kế thừa vị trí đó. Đái Mộc Bạch lên tiếng, vẻ mặt đầy chua chát. Ta không hề hứng thú. Trúc Thanh cũng vậy. Nhưng chúng ta không thể không tranh. Vì nếu thua, kết cục tốt nhất là trở thành phế nhân, tù chung thân. Ta không thích quyền lực. Ta không có hứng thú với quyền lực. Vương Phong, lời này sao lại quen thuộc thế? Vương Phong nhìn Đái Mộc Bạch. Đái Mộc Bạch quả thật không thích quyền lực, nhưng không thể không tranh giành. Nhưng kiểu tranh đấu gia tộc này chẳng là gì. Đời trước ta đã xem qua đủ loại phim cung đấu máu chó, phức tạp hơn nhiều. Hơn nữa, những người thừa kế được rèn rũa bằng cách này, trong hoàn cảnh đó, thực sự khá xuất sắc. Cho nên, chúng ta nhất định phải tranh. Nếu không, mất đi chính là mạng của chúng ta. Giọng Chu Trúc Thanh tuy lạnh lùng nhưng mang theo vẻ quyết liệt. Nghe xong, mọi người cũng hiểu đại khái. Khó trách lúc trước vào học viện, nàng lại đối xử với Mộc Bạch ác liệt như vậy. Tiểu Vũ suy tư, với tình trạng lúc đó của Đái Mộc Bạch, suốt ngày ăn chơi trác táng, đồi bại, làm sao mà tranh giành được? Là vị hôn thê tương lai của hắn, thái độ của nàng càng khó chịu cũng phải. Ca ca ta và tỷ tỷ hắn thiên phú đều hơn chúng ta. Đái Mộc Bạch cười khổ, căn bản không thắng nổi. Nếu cứ thế, bây giờ ta còn tệ hơn nữa. Nhưng may mắn ta gặp các ngươi, giúp ta lấy lại tinh thần và gặp được nàng. Nói xong, Đái Mộc Bạch liếc nhìn Thủy Nguyệt Nhi. Vậy hôn ước giữa các ngươi? Thủy Nguyệt Nhi nhìn hai người. Chu Trúc Thanh và Đái Mộc Bạch cùng lắc đầu. Hôn ước không quan trọng. Đái Mộc Bạch nói nhỏ. Chỉ cần thắng được ca ca ta và tỷ tỷ nàng, chúng ta mới sống sót. Hôn ước không quan trọng. Vì lúc đó hai gia tộc sẽ liên minh. Chỉ cần ta và Trúc Thanh có quan hệ là được. Húng chi, Tiết từ nhỏ đã đính hôn. Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng nói tiếp. Nhưng chúng ta không có tình cảm. Lúc đó ta tức giận không tranh chấp. Chỉ không muốn hai chúng ta chết vô ích. Đá Mộc Bạch vật đầu. Toàn thân bỗng dâng lên một khí thế đặc biệt. Đúng vậy. Điều quan trọng nhất là ta hiện tại đã có người mình thích. Trận đấu này, ta nhất định sẽ không thua. Nói xong, Đái Mộc Bạch liếc nhìn Thủy Nguyệt Nhi. Thủy Nguyệt Nhi rất vui vẻ, đỏ mặt gật nhẹ đầu. Nàng không quan tâm Đái Mộc Bạch là người nước nào. Ta cũng vậy. Trận đấu này, nhất định không thua. Giọng Chu Trúc Thanh càng nhỏ đi. Cuối cùng thì thầm. Ta cũng có người mình thích. Câu nói cuối cùng rất nhỏ. Mọi người không nghe rõ. Chỉ à, Chu Trúc Thanh lại lặng lẽ nhìn Vương Phong. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio, một sản phẩm của xalosach.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Sự việc của Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh khiến mọi người càng thêm nghiêm túc đối mặt với cuộc so tài hôm nay. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc họ có thêm một lý do để quyết tâm chiến thắng. Hôm nay cũng là lần đầu tiên toàn bộ Sử Lai Khác Thất Quái cùng nhau ra trận. Để đề phòng chuyện ngoài ý muốn, Vương Phong âm thầm nâng cấp hồn lực của Chu Trúc Thanh lên thêm 4 cấp. Mặc dù Vương Phong biết trong nguyên tắc Sử Lai Khác Thất Quái sẽ thắng, nhưng với nhiều thay đổi như hiện nay, thay biết đội Tinh La Hoàng Gia Học Viện có thể có những thay đổi gì không? Chiến Thần Học Viện là một ví dụ điển hình. Đội ngũ này hoàn toàn đủ sức tranh đoạt chức vô địch. Suy nghĩ đến đây, Vương Phong bắt đầu nghi ngờ. Liệu vòng đấu này có phải do Võ Hồn Điện cố ý sắp đặt hay không? Vì theo như trận chung kết, Võ Hồn Điện chắc chắn biết rõ 15 đội ngũ của hai đế quốc. Như vậy, họ có thể dùng vòng đấu thứ 5 để loại bỏ tất cả các đội ngũ có khả năng gây ra mối đe dọa. Còn bản thân mình và Chiến Thần Học Viện cũng là một ví dụ điển hình. Ai thua đi nữa cũng đều có lợi cho Võ Hồ Điện. Ngay khi mọi người xuất hiện, ánh mắt của nhiều học viện đổ dồn về hai đội. Vương Phong cũng nhìn thấy đội Tinh La Hoàng Gia Học Viện ở phía đối diện. Người dẫn đầu là một nam tử rất giống Đái Mộc Bạch. Tóc vàng, vóc dáng cao lớn, toát ra khí chất của một người có địa vị cao. Đó chính là Đái Duy Tư, anh trai của Đái Mộc Bạch, cũng là người thừa kế được gia tộc trọng vọng. Đứng bên cạnh hắn hẳn là Chu Trúc Vân, chị gái của Chu Trúc Thanh. Dung mạo và vóc dáng của cô ấy rất giống Chu Trúc Thanh, nhưng khí chất lại dịu dàng hơn, chỉ thiếu đi sự lạnh lùng của Chu Trúc Thanh. Hai đội xếp thành hai hàng đối lập, dường như đang giao lưu. Vương Phong nghe được một vài lời nói chuyện của họ. Sau đó, Vương Phong xem qua thông tin của đội Tinh La Hoàng Gia Học Viện. Xem xong, hắn thở phào nhẹ nhõm. Lý do rất đơn giản, bởi vì mặc dù đội Tinh La Hoàng Gia Học Viện cũng có thay đổi, nhưng chỉ là thay đổi ở cấp bậc hồn lực mà thôi, không có những thay đổi khác. Tuy Chu Trúc Thanh và Đái Mộc Bạch thiếu kỹ năng hợp thể hồn thể, nhưng với cử độ hồn thể hiện tại của Trúc Thanh, cộng thêm sự gia tăng hồn lực mà ta tạo ra, đối phó họ hẳn không thành vấn đề. Vương Phong nghĩ thầm. Thực tế cũng như Vương Phong dự đoán, đội Tinh La Hoàng Gia Học Viện yếu hơn Chiến Thần Học Viện một chút. Điểm mạnh duy nhất của họ là kỹ năng hợp thể hồn thể của Đái Duy Tư và Chu Trúc Vân, cho họ một lợi thế nhất định. Nhưng với sức mạnh của Chiến Khiếu Thiên, một khi đạt được hai trạng thái cực hạn, chưa chắc không thể chống đỡ được. Lúc này, trên võ đài, Vương Phong thấy sắc mặt Chu Trúc Thanh đột nhiên trở nên khó coi. Đái Mộc Bạch cũng chẳng khá hơn là mấy. Rõ ràng là sau khi hai bên trò chuyện, cả hai đều có chút tức giận. Vương Phong cũng nghe được một vài điều. Nói đơn giản, gia tộc của Chu Trúc Thanh rất tàn khốc. Nếu Chu Trúc Thanh vẫn ở trong gia tộc, không chạy đến Thiên Đấu Đế Quốc, có lẽ bây giờ đã bị Chu Trúc Vân giết chết rồi. Điều đó cũng lý giải tại sao Chu Trúc Thanh lại có tính cách trầm lặng ít nói như vậy. Người bình thường sống trong hoàn cảnh gia đình như thế khó mà chịu đựng nổi. Nói chung, cô ấy khá đáng thương. Vương Phong thậm chí có thể nhìn thấy sự chế giễu và khinh thường trong mắt Đái Duy Tư và Chu Trúc Vân. Hồn lực của hai người này là cao nhất trong đội. Chu Trúc Vân cấp 46. Đái Duy Tư còn cao hơn, khoảng 48 cấp. Nhưng tuổi tác của họ cũng khá lớn. Các thành viên còn lại đều trên cấp 41. Sau khi Đường Tam bên này hồn lực bừng sáng, nụ cười trên mặt Đái Duy Tư và Chu Trúc Vân nhanh chóng biến mất. Tốc độ ấy dễ dàng nhận thấy bằng mắt thường, vì hồn lực của Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh lúc này quá mức khủng khiếp, đặc biệt là Chu Trúc Thanh, điều khiến hai người ấy càng thêm sửng sốt. Ngoài hồn lực, còn là võ hồn. Bạch hổ của Đái Mộc Bạch so với bạch hổ của Đái Duy Tư toát ra nhiều hơn một phần khí thế của bậc vương giả. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. nhìn như chính phẩm và hàng nhái vậy. Giá vẻ tưởng chừng không khác mấy, nhưng khí thế lại hoàn toàn khác biệt. Đặc biệt là chữ vương màu vàng óng ánh trên trán bạch hổ của đá mộc bạch. Đái Duy Tư nhìn mà không nói nên lời. So sánh ra, U Nguyệt tinh linh của chú Trúc Thanh còn kinh người hơn. Vẻ hiền bí của ký hiệu hình trang lưỡi liềm, dáng vẻ thanh nhã cao quý, đôi mắt vàng óng nhìn chăm chăm vào U Minh Linh Miêu của chú Trúc Vân, quả thực như chân long nhìn xuống con giun. Không phải U Minh Linh Miêu kém cỏi, mà chất lượng U Nguyệt tinh linh đã hoàn toàn vượt trội so với loại võ hồn này. Võ hồn biến dị, ngươi làm sao có thể võ hồn biến dị được? Giọng chú Trúc Vân hơi sắc bén, đầy vẻ không tin. Chỉ trong 2 năm, hồn lực của đối phương không hề thua kém, thậm chí còn vượt trội hơn nàng. Trước khi đến đây, chú Trúc Thanh cấp 42, sau khi Cúc Đấu La gây áp lực, bước ra thuốc trong người, thất quái, trừ Tiểu Vũ đều tăng lên một cấp, đạt cấp 43. Sau khi Vương Phong tăng hồn lực, khoảng cấp 47, cao hơn cả đái mộc bạch một cấp, hồn lực vượt trội, lại cả võ hồn còn biến dị. Điều này khiến chú Trúc Vân khó lòng chấp nhận. Gia tộc họ chưa từng có ai võ hồn biến dị. Huống chi, võ hồn của chú Trúc Thanh lại biến dị theo hướng tốt. Chỉ xét về khí thế, chú Trúc Vân đã cảm nhận rõ ràng. Đó là sự áp chế. Võ hồn biến dị của chú Trúc Thanh áp chế U Minh Linh Miêu của nàng. Đây chắc chắn là mạnh hơn rồi. Võ hồn đáy mộc bạch tuy không biến dị, nhưng chất lượng lại được nâng cao. Đái Duy Tư cũng khó lòng chấp nhận. Cái cảm giác đột nhiên biến thành hàng nhái ấy, cây vạp cũng khó chịu. Hắn được gia tộc bồi dưỡng lâu năm, có khí thế áp đảo, vốn có thể áp chế đáy mộc bạch, nhưng võ hồn của đối phương lại vô hình làm giảm đi khí thế của hắn. Tuy nhiên, chú Trúc Vân hình như có một khối hồn cốt. Vương Phong nhíu mày, nhìn bắp chân chú Trúc Vân. Bằng trực giác, hắn cảm nhận được bắp chân chú Trúc Thanh có sự dao động năng lượng đặc biệt. Nhưng dù có hồn cốt, Vương Phong cũng không lo lắng. Với thực lực hiện tại của Sử Lai Khắc Thất Quái, chiến thắng họ không khó. Thê trọng tài lệnh bắt đầu trận đấu. Trận chiến bắt đầu. Cho dù kinh ngạc, nhưng muốn họ dễ dàng bỏ cuộc, hiển nhiên là không thể. Trận đấu này liên quan đến tính mạng, dù thế nào, họ cũng sẽ không chịu thua. Đáng tiếc, thực lực Sử Lai Khắc Thất Quái vượt xa dự đoán của họ. Chữ Vinh Vinh với khả năng khống chế phân tâm đạt tới cảnh giới tứ khiếu, đồng thời tăng phúc cho 4 người khác nhau. Và đó không phải là tăng phúc bình thường. Tăng phúc 73%, vô cùng khủng khiếp. Mặc dù không đạt đến mức biến thái như Kim Nguyệt Thụ, nhưng nàng có thể đồng thời tăng phúc cho 4 người, khiến thực lực mỗi người đều tăng lên mạnh mẽ. Chu Trúc Vân nhờ có hồn cốt chân chính nên tốc độ là nhanh nhất trong số họ. Tuy nhiên, Chu Trúc Vân vẫn kém xa Chu Trúc Thanh lúc này. Kể cả khi không có sự tăng phúc từ chữ Vinh Vinh, tốc độ của nàng vẫn vượt trội hơn Chu Trúc Vân người sở hữu hồn cốt. Đây chính là sự khác biệt mà võ hồn biến dị mang lại. Đương nhiên cũng có sự chênh lệch về hồn lực. Vì vậy, khi đối đầu với Chu Trúc Thanh, Chu Trúc Vân không hề có bất cứ lợi thế nào. Hần như ngay từ đầu đã rơi vào thế yếu. Đái Duy Tư muốn hỗ trợ đái mộc bạc, nhưng không thể thành công vì hắn bị đái mộc bạch và Tiểu Vũ khống chế. Tiểu Vũ hiện tại tuy hồn lực chỉ cấp 41, nhưng hồn kỹ thứ tư của nàng lại vô cùng mạnh mẽ. Nó có hiệu quả kim thân, giúp nàng bất khả chiến bại trong 3 giây, không nhận bất cứ sát thương nào. Nói theo lý thuyết, kỹ năng này hơi quá mạnh. Nó tương đương với Trung Á Đồng Ngô Cát. Về lý thuyết có thể miễn dịch mọi sát thương, kể cả công kích của Phong Hào Đấu La. Vô Phong không biết hồn kỹ thứ tư của Tiểu Vũ có thể miễn dịch được Thí Thần Thương hay Hồng Niên Nghiệp Hỏa hay không. Nhưng mà, vì có thể miễn dịch công kích của Phong Hào Đấu La quả thật khá phi thường. Điều đó có nghĩa là Tiểu Vũ ít nhất có thể chịu đựng 3 giây công kích của một Phong Hào Đấu La. Nhìn vậy, Vô Phong cảm thấy bản thân có thể chống đỡ được vài chiêu của Phong Hào Đấu La cũng chẳng có gì đáng tự hào. Thông thường, một Phong Hào Đấu La trong 3 giây có thể tấn công bao nhiêu lần? Cũng giống như Quỷ Đấu La, 1 giây có thể tấn công N lần. Vì vậy, dưới tác dụng của hồn kỹ này, Đái Duy Tư chịu thiệt lớn, bị đái mộc bạch ném lên không trung và hứng chọn một bát đạn xuất của Tiểu Vũ. Lúc này, Đường Tam, sau khi nhận được tăng phúc hồn lực và an phấn hồng tràng, bắt đầu màn trình diễn của mình. Lam Ngân Tù Lung, sau khi được hắn cải tiến, biến thành Lam Ngân Đột Thứ, trực tiếp tấn công tất cả thành viên đối phương trừ Chu Trúc Vân và Đái Duy Tư, khiến họ bị chấn động mạnh, choáng váng trong chốc lát, rồi tập trung lại. Sau đó, hắn dùng Phượng Hoàng Khiếu Thi Kích của Mã Hồng Tuấn vây sát thương chí mạng. Tiếp đó, phối hợp với Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ của Đá Mộc Bạch, thực hiện đòn tấn công quyết định, khiến những người còn lại mất khả năng chiến đấu. Loại hồn kỹ bùng nổ này, Vương Phong từng thử nghiệm trong rừng rậm Lạc Nhật. Hắn còn không muốn đón đỡ. Cú hồ là những người này. Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên hồi. May mà Đái Duy Tư và Chu Trúc Vân kịp phản ứng. Hai người bị thương nặng liền lùi về phía sau. Đệm thi triển võ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ. Bởi vì chỉ cần thi triển được võ hồn dung hợp kỹ, họ vẫn còn sức chiến đấu. Đối phương sử dụng hồn kỹ bùng nổ mạnh như vậy, tiêu hao chắc chắn rất lớn. Thế nhưng, vì đã sớm dự đoán đối phương sẽ sử dụng võ hồn dung hợp kỹ, Đường Tam và những người khác đương nhiên sẽ không để họ làm vậy. Chu Võng Thúc Phượng đã được chuẩn bị sẵn, lập tức quấn chặt lấy đáy suy tư. Còn Chu Trúc Thanh, với tốc độ kinh người, lại một lần nữa khống chế Chu Trúc Vân, khiến hai người hoàn toàn không có cơ hội thi triển võ hồn dung hợp kỹ. Trước đó, khi mọi người bàn bạc, đám Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh đã đề cập đến việc phòng ngừa võ hồn dung hợp kỹ của đối phương, nên mới có sự chuẩn bị này. Trong tình huống đó, hai người chỉ có thể ôm hận mà thua. Trận đấu có vài phần gai cấn, nhưng vẫn nằm trong dự đoán của Vương Phong. Cuối cùng Sử Lai Khắc chiến thắng. Thực ra, từ khi bắt đầu ra chiến với Tinh La Hoàng gia chiến đội, Vương Phong đã nhìn thấy kết quả. Sau khi thắng trận, đám Mộc Bạch trên đài thi đấu hét lên sung sướng. Mấy năm ủ rột vì thất bại của hắn cuối cùng cũng được giải tỏa. Chu Trúc Thanh bên cạnh cũng đỏ mặt, trông rất phấn khích. Ánh mắt từ trên đài rơi xuống Vương Phong ở dưới đài, có cảm kích, có hưng phấn, còn có Ly. Một đàn người cùng nhau xuống đài. Trận đấu này, nhờ vào sự thể hiện xuất sắc của Chữ Vinh Vinh và Áo Tư Tạp, hai thành viên phụ trợ chủ lực, kết hợp với chiến thuật được chuẩn bị kỹ càng từ trước và sức mạnh vượt trội của cả bảy người, chúng ta đã giành chiến thắng. Tất nhiên, đối thủ có phần chủ quan, nhưng yếu tố quan trọng hơn vẫn là sức mạnh thực sự của đội mình. Nếu không phải Chu Trúc Thanh một mình đã kìm chân, thậm chí ngăn cản được Chu Trúc Vân, nếu để hai người họ sớm sử dụng kỹ năng hợp thể võ hồn, thì chiến thắng sẽ không dễ dàng đến vậy. Số này, bảy người đều cảm thấy nhẹ nhõm. Với Sử Lai Khắc thất quái, đây là lần đầu tiên ra trận mà đã giành được chiến thắng vang dội như thế này, quả là một khởi đầu tốt. Mọi người đều đã thể hiện rất tốt. Đại sư gật đầu nhẹ, ánh mắt vui mừng nhìn các học trò. Thực lực của đội Tinh La Hoàng gia mạnh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Tổng thể thì vẫn kém Chiến Thần Học Viện, nhưng ở vòng chung kết, họ vẫn là một đội mạnh hàng đầu. Trúc Thanh, hồn lực của cháu lại tăng lên rồi là? Đường Tam đột nhiên hỏi. Giống như lần trước ở vòng loại, thực sự là cháu giấu sức sao? Mọi người cùng nhìn về phía Chu Trúc Thanh. Lần trước ở vòng loại, Chu Trúc Thanh đã bộc phát ra hồn lực vượt xa cấp bậc bình thường, đánh bại Bạo Diệt của đội Bạo Huyết. Lúc đó, lý do đưa ra là giấu sức, nhưng điều này rõ ràng hơi quá đáng. Bởi vì giấu sức không thể nào giấu được hồn lực ở cấp bậc khủng khiếp như vậy. Ngay cả với sự tăng phúc hồn lực của Chữ Vinh Vinh, hiện tại cũng không thể trực tiếp nâng cao cấp bậc hồn lực của một người lên đến mức đó. Chỉ có Kim Nguyện Thụ với khả năng tăng phúc cực hạn, sử dụng kỹ thuật dung hợp hoàn mỹ, mới có thể nâng cao cấp bậc hồn lực của Chiến Khiếu Thiên, giúp hắn mạnh lên. Chu Trúc Thanh vật đầu nhẹ, ánh mắt không hề nao núng. Là một phương pháp tăng hồn lực đặc biệt thôi. Chu Trúc Thanh nhìn trời, nhỏ giọng nói, có lẽ liên quan đến U Nguyệt Tinh Linh của ta, nó có thể dự trữ hồn lực rồi bộc phát khi cần thiết. Lời giải thích này vẫn còn thiếu sót. Y nhiên, có lẽ vì đang nói dối, mặt Chu Trúc Thanh hơi đỏ lên, nhưng mọi người cũng không nghi ngờ nhiều. Sau khi trận đấu kết thúc, nhiều đội cùng nhau rời đi nghỉ ngơi. Chiến thắng Tinh La Hoàng gia khiến họ rất phấn chấn, nhưng không vì thế mà chủ quan. Ngày mai họ được nghỉ ngơi, nhưng vẫn cần đến đấu trường để xem các trận đấu khác, chuẩn bị kế hoạch cho những trận đấu tiếp theo. Nhưng thật không may, họ gặp Thần Phong Học Viện. Thần Phong Học Viện lúc này là sự kết hợp của Xí Hỏa Học Viện và Thần Phong Học Viện. Đứng đầu là Hỏa Vũ và Phong Tiếu Thiên. Sự kết hợp của hai học viện lớn mạnh mẽ phi thường. Mỗi trận đấu đều áp đảo đối thủ, mà chưa hề để lộ nhiều sức mạnh. Họ rất may mắn, không gặp phải đội mạnh nào. Hai trận hôm qua và hôm nay, thậm chí cả Hỏa Vũ kháng cự Hỏa Hoàn cũng không cần dùng đến. Chỉ dựa vào sự kết hợp của Hỏa Vô Song và Phong Tiếu Thiên đã đủ để đánh bại đối thủ. Và hiện tại họ đang đứng đầu, hướng đến chức vô địch. Nhìn thấy Thần Phong Học Viện, sắc mặt Đường Tam và những người khác đều thay đổi. Ngày mai các ngươi được nghỉ, chúng ta không gặp nhau, nhưng chúng ta sẽ loại các ngươi. Hỏa Vũ nhìn chằm chằm nhóm người họ, khuôn mặt xinh đẹp rất bình tĩnh, nhưng ngọn lửa trong mắt lại thể hiện rõ tham vọng chiến thắng mãnh liệt của nàng. Đường Tam và những người khác không nói gì. Đội ngũ mới được thành lập này sẽ thể hiện như thế nào, họ vẫn chưa biết. Không chỉ thế, nếu chúng ta gặp Cửu Nhất Khai, nhất định sẽ loại hắn. Hỏa Vũ quả quyết nói, lần này hắn sẽ không còn cơ hội như trước. Nói xong, Hỏa Vũ lập tức rời đi. Phong Tiếu Thiên mỉm cười chào Đường Tam và những người khác rồi cũng rời đi luôn. Vương Phong nhìn theo nhóm người kia, vẻ mặt trầm tư. Ý tưởng sáp nhập đội hình hiển nhiên xuất phát từ Hỏa Vũ. Còn Phong Tiếu Thiên, kẻ liếm chó kia, tất nhiên không phản đối, thậm chí còn hớn hở ủng hộ. Con bé Hỏa Vũ này, lòng tự tôn quá mạnh, không muốn thua ai cả. Vòng loại và vòng thăng hạng đã cho nó cú sốc quá lớn. Đặc biệt là vòng thăng hạng. Dù đã dùng át chủ bài, vẫn bị Cửu Nhất Khai đánh bại theo cách nó. Làm sao nó cam tâm? Nhưng sức mạnh của phong hỏa tăng theo cấp số nhân. Vương Phong đoán được phần nào. Nhưng biến hóa cụ thể ra sao thì phải gặp mới biết. Hôm nay Vương Phong không thấy mặt ba người hoàng kim nhất hệ kia. Vì đội học viện võ hồn điện không cử ba người đó ra thi đấu. Mà là ba dự bị khác. Cộng thêm bốn người còn lại. Rõ ràng võ hồn điện muốn giấu thực lực của ba người hoàng kim nhất hiện này. Ban đêm, đêm nay dường như khác thường. Vương Phong bàn luận với Đường Tam về trận đấu ngày mai. Phong ca, thần phong chiến đội. Anh này sao? Đường Tam suy nghĩ. Hai đội này hợp lại. Cho tôi cảm giác rất khó đối phó. Muốn năng chắc rất khó. Vương Phong vật đầu cười. Hỏa Vũ dám nói vậy. Hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng. Thực ra thần phong chiến đội. Không đáng lo lắm. Vương Phong từ tốn nói. Nói không chừng ngày mai họ gặp Cửu Nhất Khai đấy. Nếu ngày mai không gặp thì vòng 4 cũng gặp thôi. Ngày mai là vòng 3. Vòng 3 kết thúc sẽ xác định 6 đội mạnh. Vòng 4 kết thúc sẽ xác định 3 đội mạnh. Lúc đó sẽ là trận tranh vô địch. Có lý. Đường Tam cũng cười. Nhưng họ chưa chắc đã gặp nhau. Yên tâm. Nhất định gặp. Mắt Vương Phong lóe lên tia sáng. Qua 2 trận đấu. Võ hồn điện muốn các đội mạnh tranh nhau. Nhanh chóng loại bỏ những đội mạnh đó. Nếu Vương Phong đoán không sai. Cho dù ngày mai không gặp, thì vòng 4, hắn cùng học viện Sử Lai khác, cùng một hạt giống khác của Thiên Đấu Đế Quốc, đội Hoàng Đấu, nhất định sẽ gặp nhau. Điều này chắc chắn. Võ Hồ Điện đã sắp đặt sẵn. Việc bốc thăm chỉ là hình thức thôi. Đúng rồi. Phong ca, thân phận Đái Lã Đại, anh cũng đoán được rồi chứ? Đường Tam hỏi. Hắn và gia tộc Trúc Thanh không phải gia tộc bình thường. Theo tôi đoán, Đái Lão Đại chắc có quan hệ với Hoàng Thất Tinh La Đế Quốc. Chắc là hoàng tử gì đó. Nếu không, loại tranh đấu khốc liệt trong gia tộc như vậy, không phải gia tộc bình thường nào có được. Vương Phong ha ha cười vài tiếng. Đúng lúc đó, ngoài cửa có tiếng gõ cửa. Vương Phong đứng dậy mở cửa. Thì ra là Trúc Thanh và Đái Mộc Bạch. Tiểu Tam, ngươi đoán không sai. Đái Mộc Bạch mỉm cười. Đi tới và nói. Ta nghe thấy hết ở ngoài cửa rồi. Ta đúng là hoàng tử của Tinh La Đế Quốc. Chuyện này không có gì phải giấu giếm. Chiến thắng trận đấu này có nghĩa là ta nắm trong tay cơ hội tranh giành ngôi vị hoàng đế với đại ca. Ta đến đây thật sự là để cảm ơn các ngươi. Chu Trúc Thanh đi tới bên cạnh. Không nói gì nhưng ánh mắt lại dừng trên người Vương Phong. Chiến thắng này vô cùng quan trọng đối với cả hai người. Đường Tam khẽ gật đầu. Cuộc tranh giành ngôi vị hoàng đế trong Hoàng Thất Tinh La Đế Quốc. Có thể tàn khốc hơn rất nhiều so với những gì các ngươi tưởng tượng. Đái Bộc Bạch thở dài. Một khi thất bại, giữ được mạng sống cũng khó. Nhưng chính vì vậy, Tinh La Đế Quốc chúng ta thực chất mạnh hơn Thiên Đấu Đế Quốc rất nhiều. Chỉ là Võ Hồn Điện luôn can thiệp. Nhiên nới có tình thế ba phe hiện nay. Hai đế quốc và Võ Hồn Điện. Vương Phong nghe vậy. Thầm cười. Mộc Bạch muốn mời chào họ đây mà. Chẳng lẽ mình sắp phải rất long chung đối rồi sao? Tối nay ta đến đây. Ngoài việc cảm ơn các ngươi, còn có chuyện muốn nói. Đúng như Vương Phong đoán. Đái Mộc Bạch hạ giọng nói. Thực lực của các ngươi hiện giờ đã lọt vào tầm ngắm của Võ Hồn Điện đi. Sau khi giải đấu kết thúc, chúng nó chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua đội trưởng và Tiểu Tam. Nên ta muốn mời các ngươi gia nhập Tinh La Đế Quốc. Nếu ta lên ngôi hoàng đế, tự nhiên có thể bảo vệ các ngươi. Hơn nữa, với nguồn lực của Tinh La Đế Quốc, nhất định sẽ không để các ngươi thiếu thốn. Thực ra, lời Đái Mộc Bạch nói là thành ý thật lòng. Nhưng Vương Phong lại thấy hắn nghĩ đơn giản quá. Cho dù Đái Mộc Bạch lên ngôi, đến lúc đó các thế lực trong đế quốc tranh giành quyền lực. Muốn cả Tinh La Đế Quốc đều nghe theo hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Đường Tam và Vương Phong nhìn nhau, rồi cùng cười một tiếng. Với tính cách của Đường Tam, muốn ràng buộc hắn vào một đế quốc nào đó hiển nhiên là không thể. Chỉ có thể nói là kết giao. Bởi vì hắn có lý tưởng riêng của mình. Còn Vương Phong thì càng không thể nào. Ta và Phong ca có lẽ không thể đáp ứng ngươi. Đường Tam định lắc đầu. Tính cách chúng ta không thích hợp dựa dẫm vào thế lực nào. Nhưng ngươi là đại ca của thất quái chúng ta. Nếu sau này gặp vấn đề gì, ta và Phong ca sẽ giúp ngươi. Đường Tam đang nghĩ đến việc thành lập đường môn. Làm sao có thể dựa dẫm vào một bên, khuất phục dưới người khác. Nghe vậy, Đái Mộc Bạch dường như không bất ngờ. Ngược lại cười nói. Được rồi, ta không ép buộc. Đúng rồi, Trúc Thanh còn có lời muốn nói với Vương Phong. Thực ra, Đái Mộc Bạch cũng không thực sự muốn hai người gia nhập Tinh La Đế Quốc. Ở Trung Long như vậy, hắn không phải người gỗ. Làm sao không hiểu rõ tính cách của hai người. Lời hứa của Đường Tam mới là điều hắn thực sự muốn. Á! Đường Tam sững sờ, liếc nhìn Chu Trúc Thanh rồi đứng dậy. Cô Đái Mộc Bạch ra khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn lại Vương Phong và Chu Trúc Thanh. Một lúc lâu, trong phòng im lặng. Bỗng nhiên, Chu Trúc Thanh đột ngột chạy về phía Vương Phong. Đến trước mặt hắn, khoảng cách chỉ còn vài centimet. Chu Trúc Thanh mặt hơi đỏ, mới dừng lại và nhỏ giọng nói. Vương Phong, cảm ơn ngươi. Vương Phong gần như vô thức lùi lại hai bước. Nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn hơi sợ đối phương lao tới. May mà, với tính cách rụt rè thụ động của Chu Trúc Thanh, sẽ không làm ra chuyện như vậy. Không cần cảm ơn, Vương Phong cười nói. Thực ra, những điều này đều là do chính các ngươi nỗ lực đạt được. Nếu không, dù người khác giúp đỡ thế nào, các ngươi cũng sẽ không có chiến thắng hôm nay. Chu Trúc Thanh cúi đầu, tiếp tục nhỏ giọng nói. Còn nhớ ta nói sau trận đấu có chuyện muốn nói với ngươi chứ? Vương Phong gật đầu. Sau giải đấu lớn, ta muốn về nhà tộc. Thực ra ta không muốn về. Chu Trúc Thanh lẩm bẩm. Nơi đó lạnh lẽo, vô tình, không có chút hơi thở của người sống. Giống như hầm băng, ngay cả không khí để thở cũng mạnh lẽo. Vậy thì thôi, không quay về nữa. Vương Phong nhìn Chu Trúc Thanh, trầm ngâm một lát, rồi đặt tay lên vai cô. Nhưng có vài việc, sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Ý hắn là, dù ngươi muốn làm gì, ta cũng ủng hộ. Nhưng ngươi phải suy nghĩ kỹ, có vài việc là không thể tránh khỏi. Chu Trúc Thanh run rẩy, ngẩng đầu nhìn Vương Phong, đôi mắt ngấn lệ. Giờ ngươi không còn chỉ là một mình nữa. Vương Phong cười nói, ngươi còn có 7 người bạn. Chu Trúc Thanh sững sờ, vật đầu, nhẹ nhàng lau đi nước mắt, hai tay nắm chặt, như đang giằng co điều gì đó. Rồi cô mạnh mẽ ôm lấy cổ Vương Phong, nhón chân lên, áp má vào vai anh, thì thầm, ngươi nhất định phải nhớ, sau giải đấu, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Chưa đầy một giây sau, Chu Trúc Thanh nhanh chóng buông tay, khẽ thở dài, xoay người chạy khỏi phòng. Vương Phong sực tỉnh, vẫn còn hơi choáng, cá nhanh, anh chẳng kịp phản ứng gì. Chu Trúc Thanh đã biến mất như làn gió thoảng qua, tha sen như bị chiếm tiện nghi rồi sao? Vương Phong ngẩn ngơ tự hỏi. Ngày thứ ba, vòng ba bắt đầu. Hôm nay Đường Tam và nhóm của anh không thi đấu, nhưng họ đến khu thi đấu để xem trận đấu. Sau khi bốc thăm, Đường Tam hơi sững sờ, y như lời Vương Phong nói tối qua. Hình như, trận đấu thực sự sẽ gặp lại. Học viện Tử Tinh lại đối đầu với đội Thần Phong. Đội Võ Hồn Điện cũng gặp một đội hạt giống mạnh khác, đội Ngũ Hoàng đấu. Đây là những trận đấu quan trọng. Bởi vì từ hôm nay trở đi, giải đấu sẽ càng gay cấn hơn. Chất lượng trận chung kết cũng rất cao. Không còn cách nào khác. Tô là bị loại. Đến ngày thứ ba, số đội trên đấu trường đã giảm hơn một nửa. Các đội thua cuộc bị loại ngay lập tức, thậm chí không được phép ở lại xem trận đấu. Điều này vô cùng bất công. Một giải đấu quy mô lớn như vậy lại giấu giếm điều gì đó. Mục đích đằng sau tất cả, chỉ có Võ Hồn Điện mới biết. Đội Thần Phong. Vương Phong lắc đầu, thì thầm, không biết hôm nay các ngươi có thể làm được gì. Trận đấu diễn ra khá nhanh. Vài trận đấu trước kết thúc, chẳng mấy chốc đến lượt anh. Vương Phong cũng thấy đội Thiên Thủy, Thủy Băng Nhi khá may mắn. Đối thủ của họ không địch lại được. Điều kiện băng tuyết khắc nghiệt, cộng thêm hồn hoàn vạn năm của Thủy Băng Nhi, giúp họ tiến đến tận bây giờ. Và có vẻ như họ vẫn có thể vào top 6. Tuy nhiên, ở vòng 4, Thủy Băng Nhi có thể gặp anh, có thể gặp Đường Tam, hoặc có thể gặp một đội mạnh khác. Muốn vào trận tranh vô địch, quả là khó khăn. Sau khi đội Thiên Thủy thắng, 7 cô gái đều rất phấn khích. Thủy Nguyệt Nhi lập tức chạy sang phía học viện Sử Lai Khắc tìm Đái Mộc Bạt. Không kịp chờ đợi chia sẻ niềm vui với người mình yêu, Thủy Băng Nhi cũng đến chỗ học viện Tử Tinh, liên tục cảm ơn. Vì chuyện ra ra, Vương Phong không thể giữ khoảng cách quá xa với Thủy Băng Nhi. Nếu không, một khi tàn dư ý thức của Gia Gia xuất hiện, anh không kịp cứu sẽ không tốt. Cửu Nhất Khai, chặn xong ngươi sẽ đấu với đội Thần Phong. Cẩn thận đấy. Thủy Băng Nhi thận trọng nhắc nhở. Ngươi đã phá giải chiến thuật của họ 2 lần rồi. Hỏa Vũ đã bàn bạc với đội Thần Phong, chắc chắn sẽ nghĩ ra cách đối phó ngươi. Vương Phong gật đầu, rồi bước lên võ đài. Trận đấu của anh đã đến. Các đội còn lại đều tập trung ánh nhìn vào võ đài, chờ đợi trận đấu quyết định này. Trên võ đài, Vương Phong nhìn thấy đội Thần Phong ra trận. 7 người. Phong Tiếu Thiên, hai hồn sư Quyển Vân Điểu, Hỏa Vô Song, Hỏa Vũ và hai hồn sư Hỏa Hạc. Xem ra khá yếu, bởi vì chỉ có Phong Tiếu Thiên, Hỏa Vô Song, Hỏa Vũ trên cấp 41. So với các đội mạnh còn lại, đội này phần lớn thành viên đều sở hữu 4 hồn tôn trở lên. Có thể nói là đội hình khá yếu. Khoảng cách đến trận đấu thăng cấp chỉ còn chưa đầy 1 tháng. Họ cũng chẳng có bất kỳ cơ duyên nào. Tự nhiên không có bất kỳ tiến bộ nào. Nhưng họ lại có thể tiến đến bước này. Rõ ràng, nếu hai đội hợp lại, hoàn toàn có thể tạo thành một đội toàn hồn tông. Nhưng họ lại không làm vậy. Cửu Nhất Khai, ngươi sở hữu song sinh võ hồn. Quả thật rất mạnh. Nhưng hôm nay, chúng ta sẽ không cho ngươi cơ hội như vậy nữa. Hỏa Vũ nhìn Cửu Nhất Khai. Trong mắt ánh lửa bùng cháy. Người ta đều thay đổi rồi. Chiêu thức cũ không thể dùng để đối phó họ nữa. Giờ mắt mà chờ đi. Vương Phong giọng khàn khàn. Không hề có bất kỳ dao động nào. Lúc này, trọng tài ra hiệu lệnh. Trận đấu bắt đầu. Trong nháy mắt, 7 người đồng loạt triển khai võ hồn. Không chút do dự, Phong Tiếu Thiên mọc thêm 2 cánh sau lưng, nắm lấy vai Hỏa Vũ, trực tiếp bay lên không trung. Cùng lúc đó, 2 quyển Vân Điểu Hồn Sư cũng đỡ lấy vai Hỏa Vô Song, bay lên trời. 2 Hỏa Hạc Hồ Sư còn lại cũng làm tương tự, mở màn là một xa bay thẳng lên trời. So với 2 trận đấu trước, lần này, đội hình và chiến thuật của họ dường như đã hoàn toàn thay đổi. 2 trận trước, họ dựa vào Phong Tiếu Thiên, Hỏa Vô Song, Hỏa Vũ cùng 2 hồn sư hỗ trợ, tiến hành tấn công nghiền ép từ mặt đất và trên không. Nhưng lần này, hoàn toàn khác biệt. Hỏa Vân, Hỏa Vũ. Hỏa Vũ quát khẽ với 2 Hỏa Hạc Hồn Sư. Sau đó, 2 quyển Vân Điểu Hồn Sư mang Hỏa Vô Song đến trước mặt Hỏa Vũ. Nhận được lệnh ê, 2 Hỏa Hạc Hồn Sư lập tức phun ra những cuộn lửa khổng lồ xuống từ trên không trung về phía Vương Phong. Nhưng những cuộn lửa từ trên không trung vung xuống lại không thể làm tổn thương Vương Phong. Tuy nhiên, những ngọn lửa đó rơi xuống lôi đài, tiếp tục cháy dữ dội, tạo ra hiệu quả giống như liệt diễm địa ngục. Vương Phong nhíu mày, đội sĩ Hỏa Học Viện tạo ra liệt diễm địa ngục cần 2 hồn sư hệ hỏa hỗ trợ Auron, nhưng đối phương lại không sử dụng 2 hồn sư hệ hỏa hỗ trợ. Hơn nữa, biện pháp này đối với hắn không hiệu quả. Hắn có thể dễ dàng thoát khỏi liệt diễm địa ngục nhiều huyền minh thứ. Họ chắc chắn không ngốc đến mức đó. Mà thiếu 2 hồn sư hỗ trợ, Hỏa Vũ cũng không thể thi triển Hỏa Vũ Diệu Dương, vốn cần ít nhất 4 hồn sư hệ hỏa mới có thể thi triển được. Vừa né tránh lửa, Vương Phong vừa ngẩng đầu nhìn lên nhóm người giữa không trung, hơi sững sờ. On nấy 6 người giữa không trung, do Hỏa Vũ dẫn đầu, tạo thành đội hình mũi nhọn, dồn hồn lực vào người Hỏa Vũ, dung hợp kỹ. Vương Phong ánh mắt sáng lên, dường như đã phát hiện manh mối. Giữa không trung, trong lòng bàn tay Hỏa Vũ ngưng tụ một quả cầu sáng rực, chính là hồn kỹ Hỏa Vũ Diệu Dương. Nhưng lại có sự khác biệt rất lớn. Quả cầu này trung tâm vô cùng nóng rực, nhưng bên ngoài lại có vô số luồng gió sắc bén đang nhanh chóng hình thành. Phong Vũ Diệu Dương. Hỏa Vũ từ từ đọc tên hồn kỹ này. Đúng vậy, không sai. Đây là hồn kỹ được cải tiến, kết hợp 2 thuộc tính Phong Vũ Diệu Dương, 2 quyển Vân Điểu Hồn Sư cùng Phong Tiếu Thiên, cộng thêm chính nàng và Hỏa Vô Song. Hồn kỹ có thể cải tiến, Đường Tăng có thể cải tiến, Vương Phong có thể cải tiến, mọi người đều có thể cải tiến. Đối thủ tất nhiên cũng sẽ cải tiến, nhưng cải tiến hồn kỹ không dễ. Để chiến thắng Cửu Nhất Khai và Sử Lai Khắc Học Viện, Hỏa Vũ gần như đã vắt kiệt óc. Vì thế, nàng không biết đã cùng Thần Phong Chiến Đội 7 người thử nghiệm bao nhiêu lần mới thành công, coi đó làm át chủ bài. Bởi vì hồn kỹ này là cải tiến từ việc dung hợp 2 loại thuộc tính hồn lực khác nhau, nên một sai sót nhỏ cũng sẽ dẫn đến nhiều vấn đề. Ví dụ như nếu hồn lực hai bên không cân bằng, sẽ khiến hồn kỹ bạo động, khó khống chế, hoặc nếu thuộc tính hồn lực phối hợp không tốt, cũng sẽ gây ra những vấn đề khác. Trên đường đến đây, Hỏa Vũ vẫn tiếp tục cùng 7 người Thần Phong Chiến Đội tiến hành cải tiến dung hợp. 7 thành viên, mỗi người đều đã thử. Cuối cùng nàng phát hiện chỉ có bản thân mình, Hỏa Vũ Song, phối hợp với 2 quyển Vân Điểu Hồn Sư và Phong Tiếu Thiên mới đạt được hiệu quả tốt nhất. 5 người với 2 loại thuộc tính hồn lực có thể đạt được sự cân bằng tinh tế, thuộc tính hồn lực cũng tương đối hài hòa. Cuối cùng, họ đã sáng tạo ra chiêu thức Phong Vũ Diệu Dương, và tác dụng của nó không chỉ đơn thuần là tấn công đối thủ. Lúc này, hai Hỏa Hạc Hồn Sư đang liên tục tấn công điên cuồng Vương Phong, như 2 khẩu đại bác, khiến nửa lôi đài chìm trong biển lửa. Tuy nhiên, điều này đương nhiên không thể làm bị thương Vương Phong. Hắn dễ dàng né tránh, trong khi hồn lực của 2 Hỏa Hạc Hồn Sư đang giảm nhanh, cho đến khi Hỏa Vũ cầm một quả cầu ánh sáng xanh nhạt ném xuống. Nàng không ném về phía Vương Phong, mà là ném vào giữa lôi đài. Vương Phong cau mày, nhìn quả cầu lửa xanh lam nó. Khi quả cầu lớn rơi xuống, ngọn lửa trên lôi đài bùng cháy dữ dội hơn, vì gió càng làm lửa mạnh. Trong tình huống này, chỉ sợ ngay sau đó, quả cầu xanh lam nổ tung, biến thành vô số luồng lửa xanh lam. Từng cơn gió mạnh cuốn lấy toàn bộ lôi đài, nhiệt độ và uy lực của ngọn lửa tăng vọt. Ngọn lửa vốn chỉ thiêu đốt nửa lôi đài, giờ đây đã lan tràn khắp nơi. Toàn bộ lôi đài biến thành một địa ngục lửa, không có chỗ nào là an toàn. Gió lốc càng làm cho ngọn lửa mạnh hơn, dữ dội hơn cả liệt diễm địa ngục trước đó. Đáng sợ hơn nữa là quy lực và nhiệt độ của ngọn lửa vẫn đang không ngừng gia tăng. Thấy cảnh tượng này, cả khán đài đều sững sờ. Mặc dù không có hai hồn sư hệ hỗ trợ, thần phong chiến đội lại tạo ra một liệt diễm địa ngục kinh khủng hơn. Nó bao phủ toàn bộ lôi đài. Tất cả mọi người đều há hốc mồm chứng kiến cảnh tượng này. Điều này có nghĩa là cửu nhất khai không có lối thoát, không có cách nào né tránh. Tuyệt vời, phong vũ diệu dương. Đường Tam thầm nghĩ, trong tình huống này, cho dù ta dùng Nam Ngân Tù Lung, chỉ sợ cũng không có cách nào. Hơn nữa, ngọn lửa kết hợp với gió lốc khiến cho việc bay lượn cũng khó khăn. Nếu dùng áo tư tạp ma cô chàng bay lên không trung, cơn lốc sẽ thổi chúng ta xuống ngay lập tức. Trừ phi Yorili, ngươi chạy xuống lôi đài nhận thua. Có thể nói, chiêu hỏa vũ này của hắn là thế trận bao phủ toàn trường, không trừ cho người khác bất kỳ cơ hội nào để chạy trốn. Nếu cứ chống cự, nhiệt độ ngọn lửa sẽ không ngừng tăng lên. Mã Hồng Tuấn cười hắc hắc. Cho bảy người, nếu cần thiết ta vẫn có thể ngăn cản được. Nhưng vì có gió lốc nên né tránh lâu dài cũng rất khó. Lần trước, cửu nhất khai dùng cách đặc biệt, dùng hồn cốt thoát khỏi liệt diễm địa ngục. Tam ca dùng Lam Ngân Tù Lung đưa chúng ta ra khỏi liệt diễm địa ngục. Không ngờ lần này, chiến đội của hai người họ lại tạo ra một liệt diễm địa ngục mạnh hơn, bao trùm toàn trường, hoàn toàn không cho bất cứ cơ hội nào. Mấy người im lặng, Đường Tam cũng im lặng, dường như đang suy nghĩ kế sách. Hỏa vũ lần này rõ ràng đã thay đổi rất nhiều. Phong vũ diệu dương được dung hợp không dùng để tấn công mà dùng để tạo ra một địa hình mạnh hơn. Tà ti có khả năng miễn dịch lửa và có thể tạm thời bảo vệ bảy người không bị thương. Nhưng cứ tiếp tục như vậy, chỉ có một con đường chết. Nếu bay lên thì có gió lốc, rất dễ bị lửa thiêu đốt và bị thổi bay. Liệu có thể hạn chế hoàn toàn được không? Hỏa vũ thay đổi cách suy nghĩ, không chọn tấn công trực diện. Lúc này, sáu người giữa không trung chăm chú nhìn cửu nhất khai. Cẩn thận, lúc hắn đánh Thiên Thủy Học Viện, hắn dùng cung tên, có thể dùng mũi tên đưa hắn lên trời. Trong mắt Hỏa Vũ có chút hưng phấn nhưng lại vô cùng tỉnh táo. Dường như đã thấy cửu nhất khai sắp thua. Nhưng trong trường hợp đó, hắn không thể kiểm soát thân hình. Lần đầu tiên còn hiệu quả. Bây giờ chúng ta đã sẵn sàng. Nếu hắn dám dùng cách đó để bay lên, chúng ta sẽ tập trung tấn công hắn. Hắn không thể né tránh trên không trung. Trên tầng hỏa diễm còn có gió lốc. Dù hắn dùng hồn cốt đứng thật cao, cũng rất dễ bị thổi bay. Lại không thể tấn công chúng ta. Rõ ràng, để đánh bại cửu nhất khai, Hỏa Vũ đã nhớ lại tất cả các trận đấu trước của cửu nhất khai, như nhớ mọi cách tấn công đặc biệt mà hắn dùng, chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng. Ngay cả Vương Phong cũng phải nói, Hỏa Vũ sau hai lần bị ép đã trở nên thông minh hơn nhiều. Vương Phong nhìn ngọn lửa bao trùm khắp nơi, gió và lửa kết hợp, an thực sự không có cách nào tốt để né tránh. Đáng tiếc, khả năng tính toán của Hỏa Vũ mãi mãi chỉ là dựa trên thực lực hắn đã thể hiện. Nhưng dựa trên thực lực cửu nhất khai đã thể hiện trước đó, đối mặt với liệt diễm địa ngục khủng khiếp này, dù hắn có ba đầu sáu tay cũng chỉ có thể xuống lôi đài. Không thì y phục cũng sẽ bị đốt cháy. Nếu dùng mũi tên bay lên cũng sẽ bị đối phương tấn công ngay lập tức, khó mà né tránh. Lúc này, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cửu nhất khai, đều muốn biết hắn sẽ làm gì. Vì tình huống hôm nay còn khó khăn hơn cả lần đầu tiên gặp gỡ chiến thần của học viện kia. Dù dùng võ hồn thứ hai, dường như cũng không có tác dụng gì. Võ hồn mạnh hơn cũng không thể giúp hắn thoát khỏi liệt diễm địa ngục lúc này. Nhưng, liệu có phải vậy không? Thí hồn thương. Vương Phong nắm chặt tay. Thí thần thương lại xuất hiện trong tay hắn. Hồn hoàn màu đen vạn năm lại lưới sáng. Thấy vậy, mọi người đều nhíu mày. Đều không biết cửu nhất khai muốn làm gì. Nhưng chỉ một khắc sau, họ đã hiểu. Hồn kỹ. Phè hồn huyết dực. Chiếc thương cổ xưa trong tay Vương Phong đột nhiên tỏa ra ánh sáng. Những tuyết dạng cổ xưa trên thân thương tràn vào từng luồng năng lượng màu đỏ như máu, khiến toàn bộ thân thương đen nhánh cổ xưa thêm phần đỏ tươi rực rỡ. Một luồng sắc khí hung bạo không ngừng tỏa ra từ thân thương, khiến cho chiếc thương vốn không mấy nổi bật nay trở nên khác biệt. Lúc này thì thần thương giống như đã được khai quang, thu hút mọi ánh nhìn. Nhìn từ xa liền khiến người ta có cảm giác tim đập nhanh kinh hoàng. Ngay sau đó, một đôi cánh sáng màu đỏ mỏng như cánh ve ứ vang xuất hiện sau lưng Vương Phong. Tức khắc, khi nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Hồn kỹ có thể được cải tiến, Đường Tam có thể cải tiến, Vương Phong có thể cải tiến, tất cả mọi người đều có thể. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.